Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, Thái Dương tọa tháp chi địa. 1. Hứa Thanh cắn răng, mục quang kiên quyết, hắn cảm thấy không thể tiếp tục chờ. Muốn suy tính một chút Bách Quỷ Dạ Hành thanh âm đối cái này cự nhân có hữu hiệu hay không? Nếu như vô hiệu, chính mình muốn sớm làm tốt chuẩn bị rút lui. Nếu hữu hiệu, thì lập tức có hiệu quả hay là cần thêm một khoảng thời gian? Đều là không biết. Sở dĩ Hứa Thanh lập tức phất tay. Lập tức bộ âm bình quang mang lấp lánh. Trong đó thanh âm xuất hiện lần nữa. Tại cái này trên đại dương bao la phiêu tán khai tới. Hứa Thanh ngừng thở. Chăm chú nhìn chằm chằm dưới biển long liễn cự nhân. Cái này cự nhân giờ khắc này ở bộ âm bình thanh âm dưới. Lại không có bất kỳ cái gì dị thường. Vẫn như cũ chôn lấy đi nhanh. Tựa hồ khóa định Hứa Thanh nơi này. Càng ngày càng gần. 900 trượng. 800 trượng. 700 trượng. Hứa Thanh tâm thần oanh minh. Uy áp cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Có thể toàn thân như bị đè ép. Phổi tại áp lực này xuống vô pháp khuếch trương. Hô hấp biến khó khăn. Trong mắt tơ máu càng nhiều. Chẳng lẽ không phải ta suy nghĩ cái dạng kia? Hứa Thanh nhìn xem đến gần long liễn. Giờ phút này hắn chẳng những có thể rõ ràng hơn nhìn thấy bích họa. Thậm chí ẩn ẩn tại kia long liễn bên trong. Còn có thể nhìn thấy bên trong khắc lấy một ít chữ viết. Những chữ viết kia mặc dù mơ hồ. Nhưng cho Hứa Thanh cảm giác. Tràn đầy thần thánh chi ý. Tựa như đế vương tự viết. Khí thế to lớn. Tự mang hoàng khí. Có chút không cam lòng a, Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc hiển hiện nồng đậm tiếc nuối. Thầm than một tiếng, liền muốn chuẩn bị rút lui. Đã bộ âm bình không có hiệu quả. Như vậy tiếp tục lưu lại đi. Một khi cự nhân dựa vào thêm gần. Hắn muốn an toàn ly khai trở nên tràn ngập nguy cơ. Mà liền tại Hứa Thanh nơi này muốn lui ra phía sau một cái chớp mắt. Bỗng nhiên hắn đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Kia giờ phút này cách hắn nơi này hơn 600 trượng long liễn cự nhân. Bước chân lần thứ nhất. Dừng một chút. Nó hạ xuống. Lộ ra vô thần hai mắt hắc động. Bên cạnh lên đầu. Tựa như tại lắng nghe. Hứa Thanh con mắt trợn to. Tâm thần rung động mạnh mẽ bên trong. Cái này long liễn cự nhân bản năng lại đi về phía trước một bước nhỏ. Cuối cùng đến 500 trượng, vị trí này, uy áp chi đại đã kinh khủng đến cực điểm. Hứa Thanh tâm thần oanh minh, thất khiếu chảy máu, Kim Cương Tông lão tổ đau đớn một tiếng. Thân thể bị vô hình áp lực gắt gao cố định tại bong tàu bên trên. Mà toàn bộ pháp thuyền tại thời khắc này cũng đều truyền đến ken két chi âm thanh. Như muốn không thể thừa nhận, cũng may cự nhân thân thể dừng lại về sau. Lần này hai chân của nó không có di động, duy chỉ có đầu lâu như con rối không ngừng chuyển động. Cuối cùng giữ vững nghiêng đầu tư thế, phảng phất tại cẩn thận lắng nghe. Dần dần hắn như lỗ đen hai mắt xuất hiện một chút gợn sóng. Không lộ vẻ gì khuôn mặt hiện lên một vòng mờ mịt. Hữu dụng, Hứa Thanh không chần chờ chút nào. Thần sắc lộ ra một vòng điên cuồng. Thân thể trong chốc lát tại cái này huyền diệu trạng thái xuống cấp tốc xông ra. Càng là tại xông ra lúc hắn không quên thu pháp thuyền. Bên ngoài tán một cỗ pháp lực nâng lên bộ âm bình. Khiến cho phiêu giữa không trung. Thân thể của hắn oanh một tiếng hướng. Xông, vào trong biển, hướng về năm ngoài trăm trượng cự nhân long liễn. Cấp tốc phóng đi, theo tới gần, Hứa Thanh thân thể chớp mắt xuất hiện khe hở. Từng đạo khe hở phi tốc tại toàn thân hắn tràn ngập. Hóa thành vết thương. Tiên huyết phun ra. Linh hồn của hắn cũng đang run rẩy, tựa như muốn sụp đổ. Trong cơ thể hắn mệnh hỏa đồng dạng kịch liệt phiêu diêu. Như là có gió thổi đến muốn đem hắn dập tắt. Nếu là đổi tầm thường mệnh hỏa. Giờ phút này tất định tại cái này uy áp dưới. Hỏa diễm bị cưỡng ép tắt đi. Nhưng Hứa Thanh mệnh hỏa đặt ở mệnh đăng bên trên. Có can, tựu sẽ không dễ dàng dập tắt. Càng là tại cái này bước ngoặt nguy hiểm. Hứa Thanh phất tay. Một cái cự đại dù đen thình lình xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Dù đen vừa ra, như là hoa cái. lưu xuống màu đen hỏa diễm đem Hứa Thanh bao phủ ở bên trong. Phần ngoài uy áp tại thời khắc này lại cũng tất cả giải tán một chút. Có thể Hứa Thanh toàn thân buông lỏng, đồng thời tử sắc thủy tinh khôi phục chi lực cũng toàn diện vận chuyển, vì hắn điều dưỡng thân thể. Bất quá thời khắc này Hứa Thanh đã không lo được những thứ này. Tốc độ của hắn bộc phát, tại cự nhân nghiêng đầu lắng nghe lúc, trực tiếp tự vượt qua 500 trượng phạm vi, xuất hiện ở cự nhân bên cạnh. Hứa Thanh vị trí là cái này cự nhân phần eo. Thân thể của hắn cùng cự nhân so sánh, liền tốt tựa như phi trùng cùng người thường đồng dạng, tựa hồ một bàn tay liền có thể chụp chết. Sở dĩ loại kia kinh tâm động phách cảm giác tại Hứa Thanh trong lòng cực kỳ mãnh liệt, gần như thế cự ly, hắn thậm chí đều thấy được cự nhân trên người hư thối cùng người thấy thi thể mùi thối. Đồng thời hắn cũng chú ý tới cái này cự nhân đầy người đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương. Những này vết thương quá nhiều, giống như là vì bảo hộ trọng yếu tồn tại, dùng tự thân đi ngăn cản chỗ có thương tổn mà hình thành. Đây hết thảy để Hứa Thanh động dung, mà kế hoạch lúc trước của hắn hiển nhiên là chính xác. Sở dĩ dù là hoa cái che trở lại thêm tử sắc thủy tinh khôi phục, cũng vẫn là để toàn thân hắn không gãy vỡ mở, thân thể tựa hồ muốn sụp đổ. Có thể cuối cùng hắn đối mặt chỉ là uy áp, là cự nhân bị động tràn ra khí tức, cũng không phải là hắn chủ động xuất thủ. Cái này cả hai chi gian kém như một trời một vực. Giờ phút này hắn càng là nhoáng lên, theo cái này cự nhân bên người gào thét mà qua, hướng về tiền phương cao lớn thanh đồng long liễn phi tốc hướng. Xong, đi, càng ngày càng gần, cho đến tiếp theo một cái chớp mắt Hứa Thanh thân ảnh rốt cục vọt tới cái này nghiêng về đế vương loan giá trước đó, mặc dù tràn ngập vết gì, nhưng vẫn như cũ tràn ngập đế vương chi ý khung xe. Mặc dù tràn đầy tàn phá, nhưng vẫn như cũ có thể vô cùng xa hoa điêu khắc. Mặc dù mai táng vạn cổ, nhưng vẫn như cũ chưa từng tiêu tán hoàng chi tôn quý. Tại thời khắc này, vô cùng rõ ràng chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, lạc ấn tại trong lòng, khắc họa tại trong linh hồn. Một cỗ để cho người ta cúng bái chi ý ở đáy lòng hắn bộc phát ra, nhưng đến từ cự nhân cảm giác nguy cơ, để Hứa Thanh không thể không nhìn đây hết thảy. Giờ phút này chân phải nâng lên bước ra một bước, kéo theo thân thể tại sát na bên trong, xông vào đến cái này thanh đồng long liễn bên trong. Nơi này là Thái Dương tọa tháp chi địa. Nơi này là hoàng giả đoan tọa chi chỗ. Nơi này là hạng người tầm thường cả đời không thể tới gần chỗ. Mà long liễn quá lớn, Hứa Thanh tại bước vào một cái chớp mắt, tựa như đặt mình vào đến một tòa cự đại trong cung điện. Hắn thấy được nơi đó chiếm cứ một nửa vị trí bằng đại đế tọa, thấy được bốn phía vô số tường thụy đồ đằng, thấy được vỡ vụn đầy đất chân đèn, càng là thấy được tại một bên long liễn trên nội bích siêu siêu vẹo vẹo khắc lấy vô số lít nha lít nhít phù văn. Những này phù văn cho người ta một loại vội vàng cảm giác, tựa hồ là đang tử vong trước không muốn tự thân truyền thừa biến mất, sở dĩ lưu lại. Mà Hứa Thanh tại ánh mắt nhìn một cái chớp mắt, trong đầu của hắn phảng phất có 10 vạn đạo thiên lôi cùng nhau nổ mở, tạo thành kinh thiên động chỗ có thể xé rách hết thảy oanh minh, tràn ngập toàn thân của hắn mỗi lần một chỗ ngóc ngách. Thân thể của hắn mãnh liệt rung động ở giữa, trước mắt của hắn xuất hiện vô số lòe loẹt lóa mắt ánh sáng. Những này chỉ là kim sắc, không ngừng chỗ hội tụ bên trong hóa thành một tôn cánh thu nạp kim ô, hướng cửu thiên phóng đi. Cái này kim ô chi đại, dù là không có dương cánh cũng vẫn như cũ chiếm hơn nửa cái bầu trời. Toàn thân kim quang thiểm diệu tựa như thần linh, khí tức càng là siêu việt Hứa Thanh thấy hết thảy tồn tại. Vô luận là Câu Anh vẫn là Viêm Hoàng, tựa hồ tại tay áo trước mặt đều là con dân, khí thế tôn cao, như đế như hoàng. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận.